Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206 cây quạt cục, 206 cây quạt cục đầu 5 hào có, 3 hào, 9 hào, 10 hào, đầu 9 hào có, 5 hào, 5 hào người chơi bị loại trừ, người tốt phương thắng lợi, bổn cục trò chơi kết thúc. Công bố bổn cục người chơi thân phận cập cá nhân nhiệm vụ trò chơi kết thúc. Lúc này đây sau khi kết thúc cũng không có trực tiếp tiến vào sau thế giới. Mà là công bố bổn cục diễn viên biểu. Tạ Huyên thoáng giật mình một chút. Ngay sau đó nhớ tới phía trước ở khăng khít cục giao lưu tình báo khi An Vũ nhắc tới quá có khi ở. Bổn cục kết thúc khi xác thật sẽ công bố bổn cục tin tức. Bất quá nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Thiếu chút nữa đều đã quên, ngẫm lại này cũng mới là thứ 5 cục lúc sau ván thứ 2. Thượng một ván rời đi khi cũng tràn ngập bác, nói không chừng kỳ thật thượng một ván cũng công khai, ngược lại là công khai tương đối nhiều. Một hào, người sói, cá nhân nhiệm vụ vì, sống đến cuối cùng, ở trò chơi kết thúc khi không được bị loại trừ, hai hào. Bình dân. Phía trước nghe Thẩm Hân giảng thuật quá những người khác sở báo cá nhân nhiệm vụ. Tạ Huyên một hàng đảo qua. Có mấy người nhiệm vụ thật đúng là cùng bọn họ phía trước sở giảng thuật giống nhau. Một hào Tô Ánh Tinh thân phận tuy rằng là lang. Cá nhân nhiệm vụ xác thật là sống đến cuối cùng. Hai hào Khánh Huệ thân phận là bình dân. Cá nhân nhiệm vụ cũng thật là ở ngày đầu tiên kết thúc tiền để giao một con lang dãy số. Không biết nàng đệ trình đúng rồi không có, nếu đúng rồi, còn có thể có một lần phiên bản cơ hội, nhưng hân nhiệm vụ cũng là lời nói thật, dư lại vài người nhiệm vụ liền có điểm ý tứ, ánh mắt dừng ở ái ti mai nhiệm vụ thượng, Tạ Huyên ánh mắt lạnh xuống dưới, ba hào, bình dân, cá nhân nhiệm vụ vì, nhiệm vụ là trò chơi kết thúc trước thân thủ giết chết một cái bên ta trận, doanh người, ngừng 2 giây. Tạ Huyên đem ánh mắt rời đi, dừng ở bốn hào Nghiêm Vũ Trạch Thượng, bốn hào, thủ vệ, cá nhân nhiệm vụ vì, không có, không chịu cá nhân nhiệm vụ hạn chế Tạ Huyên trong lòng đè nặng Huyền rốt cuộc tùng xuống dưới. Huynh đệ ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ta liền biết ngươi là thủ vệ, bất quá bốn hào nhiệm vụ thế nhưng là, không có. Có thể chiếu đến nay chương hảo bài ngươi. Ở kế tiếp trừng phạt đĩa quay chuyển động chung, nói không chừng cũng sẽ cố ý nơi khác thu hoạch, năm hào, người sói, cá nhân nhiệm vụ vì trò chơi kết thúc khi hai bên trái phải không thể có người sống ở trong sân. Đỗ Tu Lâm quan tuyên cá nhân nhiệm vụ là trò chơi kết thúc trước viết thanh hai bên trái phải. Người chơi thân phận, này cải biên lên nhưng thật ra rất phương tiện. Nhiệm vụ này so đoán thân phận muốn khó hoàn thành nhiều. Nhưng hắn vẫn là hoàn thành, nếu nói Tạ Du chết đối hắn mà nói xem như một hồi ngoài ý muốn. Thiêng Nghiêm Vũ Trạch chết, liền có chút lệnh người nghiền ngẫm mơ siêu thủ vệ cuối cùng một ngày thủ người. Rốt cuộc là ai đâu? Sáu hào, thợ săn, cá nhân nhiệm vụ vì, đệ hai thiên giữa chưa phía trước. Tùy tiện viết rõ ràng chính mình ở ngoài hai người thân phận từ từ quả nhiên là thợ săn. Nếu không phải chết vào ngoài ý muốn, hẳn là sẽ ở bị loại trừ khi mang đi trong sân nhất không dễ dàng bị loại trừ kia chỉ lang. Cá nhân nhiệm vụ cũng rất có ý tứ, chỉ sửa lại cái con số, đem một đổi thành hai. Thật giống từ từ làm sự, bảy hào, lang, cá nhân nhiệm vụ vì ở hai ngày trong vòng. Viết ra dãy số nhỏ nhất cái kia bình dân dãy số, nhớ rõ nàng quan tuyên nhiệm vụ là viết ra kia. Chỉ lang dãy số, cùng với nói bừa một cái hoàn toàn mới nhiệm vụ, quả nhiên vẫn là nửa thật nửa giả nói càng đắc nhân tâm a. Tám hào, bình dân, cá nhân nhiệm vụ vì ở ban đầu chính mình tuyển một cái dãy số. Ở trò chơi kết thúc trước điền đối thân phận của hắn tám hào. Cá nhân nhiệm vụ là cái gì tới? Tạ Huyên không nhớ tới. Nhưng hân thân phận cùng nhiệm vụ đương nhiên sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Tạ Huyên lại đem ánh mắt từ đầu quét đến đuôi. Lúc này di động màn hình biến thành một khối bạch mạc. Trước mắt cảnh tượng cũng bắt đầu mơ hồ lên. Bên tai lại một lần vang lên hệ thống thanh âm siêu cá nhân nhiệm vụ phán định thông qua. Chúc mừng người chơi Thẩm Mộc thông qua huyền mệnh trò chơi thứ 6 cục phản bội gương mặt giả tạ. Huyền ý thức biến mất trước hiện lên cuối cùng một ý niệm mơ siêu đương nhiên là lần này truyền tống. Nhưng ngàn vạn đừng lại thất bại. Ta lần này chính là đứng đắn thắng được. Người chơi Thẩm Mộc tiến vào huyền mệnh trò chơi thứ 7 cục chúc mừng ngài trở thành bổn cục. Bốn hào người chơi, bổn cục vì cây quạt người sói cục. Cộng 6 gã người chơi, bổn cục đem ở 10 phút sau bắt đầu. Bổn cục chung thắng lợi giả nhưng thành công thăng cấp. Kẻ thất bại, đem đã chịu trừng phạt, người vi phạm, không tiến hành trò chơi giả, đem bị trực tiếp lau đi, bổn cục cụ thể quy tắc trò chơi thỉnh tự hành đọc di động của ngài. Mỗi người chỉ có thể đọc cùng thao tác chính mình di động theo bên tai hệ thống âm dần dần giấu đi. Trước mắt cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng lên, Tạ Huyên hơi hơi nhíu nhíu mày, cái này cảnh tượng, có điểm quen thuộc. Trước mặt là một chương viên lăng cái bàn, chính mình đang ngồi ở cái bàn phía trước, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là sương mù, có thể ẩn ẩn nghe được chung quanh có cùng loại tiếng vang. Lại cái gì cũng thấy không rõ, cái này cảnh tượng, hình như là cùng thứ 5 cục ở chân chính tiến vào bản đồ trước sàng chọn tái. Trù lang bài, phi thường tương tự, nhưng chỉ là tương tự, muốn nói bất đồng chỗ, lớn nhất khác nhau. Chính là lần này, sương mù cùng lần trước cũng không tận tương đồng. Ở lần trước sương mù chung, tuy rằng cái gì cũng thấy không rõ, nhưng là có thể nhìn đến người chơi khác thân hình. Lúc này đây, trừ bỏ chính mình trước mặt một khối cái bàn, mặt khác ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là sương mù. Trước mặt trên bàn, là không biết dùng cái gì tài chất được khảm rõ ràng dãy số 4. Cái gì đều nhìn không tới. Là bởi vì trò chơi còn không có bắt đầu. Vẫn là này một ván chính là như vậy. Thu hồi ánh mắt, Tạ Huyên đem lực chú ý đặt ở di động thượng. 6 người cục, đừng nói lần đầu tiên chơi. Nghe đều là lần đầu tiên nghe. Người sói sát trò chơi này có một đoạn thời gian điên cuồng trầm mê. Thật đúng là không thiếu chơi. Nhưng phía trước duy nhất gặp qua 6 người cục, chính là tay mới nhập môn cục. Cái này cây quạt cục không biết là cái gì, nhưng người càng ít đôi khi nói không chừng ngược lại sẽ cố ý nơi khác phiền toái. Gì, cái này quy tắc, Tạ Huyên trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, càng xem không khỏi càng hết sức chăm chú lên. Thì ra là thế, thế nhưng là như thế này chơi. Cái này quy tắc có ý tứ, nếu thuận lợi trở lại thế giới hiện thực, thật đúng là tưởng tái hảo hảo thể nghiệm một chút nó lạc thú. Cây quạt người sói sát, đơn giản tới nói chính là mỗi người có thể nhìn đến người chơi khác thân phận. Không thấy mình thân phận, sau đó muốn thông qua người chơi khác thân phận cùng bọn họ đối chính mình phản ứng. Tới suy đoán chính mình thân phận, cũng ở trò chơi kết thúc khi đạt thành chính mình thắng lợi điều kiện. Mà người chơi trận doanh phân chia cũng cùng phía trước bất đồng. Chia làm thôn dân trận doanh. Người sói trận doanh cùng độc lập trận doanh, ngay từ đầu chia bài thời điểm, hệ thống sẽ từ cảnh sát trưởng, lang vương, nhà tiên tri, nữ vô, ngu ngốc, thợ săn 6 cái thân phận chung tùy cơ tuyển 3 cái. Hơn nữa 3 cái bình dân, 3 chỉ lang, cộng 9 bài tẩy, từ này 9 bài tẩy chung lại tùy cơ rút ra 6 chương. Chia người chơi. Thôn dân trận doanh có bình dân cùng cảnh sát trưởng 2 loại thân phận. Thắng lợi quy tắc yêu cầu đến phiếu nhiều nhất người chơi là người sói trận doanh. Hơn nữa không có độc lập trận doanh người thắng lợi. Lần này cảnh sát trưởng cũng không tương đồng với phía trước thường thấy ý nghĩa cảnh sát trưởng. Nó cùng bình dân so duy nhất khác nhau là đầu phiếu khi nhớ 1.5 phiếu. Người sói trận doanh có người sói cùng lang vương 2 loại thân phận. Thắng lợi quy tắc cùng thôn dân vừa lúc trái lại, yêu cầu đến phiếu nhiều nhất người chơi là thôn dân trận doanh. Hơn nữa không có độc lập trận doanh người thắng lợi. Đồng dạng, lang vương đầu phiếu khi nhớ 1.5 phiếu, mà trước kia cùng bình dân đều tính người tốt 4 chương thần bài. Nhà tiên tri, nữ vô, thợ săn, ngu ngốc, lần này cùng bình dân cùng cảnh sát trưởng không hề cộng biên. lẫn nhau cũng không hề cộng biên. Không một người đều phải chính mình đơn độc thắng lợi. Nhà tiên tri thắng lợi quy tắc là, ở đầu phiếu trước lên tiếng sau sẽ chuyên môn có một cái nhà tiên tri phiên bài giai đoạn. Ở cái này giai đoạn thật nhà tiên tri muốn phán đoán ra bản thân thân phận. Lựa chọn phiên bài, như vậy thật nhà tiên tri một người thắng lợi, dư lại sở hữu người chơi không hề có được đầu phiếu cơ hội. Phản chi thật nhà tiên tri không có phiên bài, tắc mất đi thắng lợi cơ hội, vì thật nhà tiên tri người chơi phiên bài, tắc phiên bài thất bại, mất đi đầu phiếu cơ hội. Nữ vu thắng lợi quy tắc là, chính mình sở đầu người chơi trên người chỉ có chính mình một phiếu. Đầu cấp chính mình không tính, thợ săn thắng lợi quy tắc là, chính mình sở đầu người chơi là toàn trường đầu phiếu nhiều nhất người chơi. Bình phiếu không tính, ngu ngốc thắng lợi quy tắc là, phán đoán ra bản thân thân phận cũng đầu phiếu cấp chính mình. Độc lập trận doanh thắng lợi điều kiện phán định là lớn hơn không những lập trận doanh. Nói cách khác, độc lập trận doanh một khi có người thắng lợi, như vậy người sói trận doanh cùng thôn dân trận doanh đều đem mất đi thắng lợi cơ hội. Đáng giá nhắc tới chính là, độc lập trận doanh chi gian thắng lợi là kiêm dung. Nói cách khác nếu có bao nhiêu cái độc lập trận doanh người chơi đồng thời thỏa mãn thắng lợi điều. Kiện, tắc nhiều danh người chơi đồng thời thắng lợi, tức trừ nhà tiên tri ngoài ý muốn, nữ vô, thợ săn cùng ngu ngốc đều là có thể đồng thời thủ thắng. Bất quá trong sân không có khả năng đồng thời có 4 cái độc lập trận doanh người chơi. Bởi vì cảnh sát trưởng cùng lang vương cũng ở lúc ban đầu 6 chương bị tuyển bài. Độc lập trận doanh số lượng chỉ có thể là nhỏ tương đương tam, thậm chí có thể là linh, mà trò chơi bắt đầu sau đến bắt đầu nhà tiên tri phiên bài cùng đầu phiếu giai đoạn. Để lại cho người chơi lên tiếng thời gian tổng cộng là 10 phút, ở lên tiếng giai đoạn, sở hữu người chơi đều có thể lên tiếng cùng chen vào nói. Nhưng sở hữu người chơi đều không thể rời đi chính mình chỗ ngồi. Người vi phạm trực tiếp ấn vi phạm quy định xử lý. 10 phút a, đủ kích thích, rất nhanh, ta thích, Tạ Huyền ước gì dư lại này mấy cục trò chơi một ván so một ván đoàn. Chạy nhanh đến đệ thập cục nhìn xem tình huống. Nếu là không thể trở về còn phải chạy nhanh tưởng cái biện pháp đâu. Bất quá lại nói tiếp, nghĩ đến một sự kiện, Tạ Huyền khẽ nhíu mày. Này một ván như thế nào không có cá nhân nhiệm vụ? Không phải thứ 5 cục lúc sau, đều sẽ có người nhiệm vụ sao? Là ta nghĩ sai rồi. Vẫn là xác suất vấn đề, có hay không đều có khả năng. Chỉ là vũ phía trước gặp được đích xác thật đều có người nhiệm vụ. Vẫn là, không thể là hệ thống lại ra chuyện xấu đi. Mí mắt nhảy điều, Tạ Huyền giơ tay đem nó đè lại. Tóm lại. Cây quạt cục quy tắc kỳ thật rất có ý tứ, nhưng lần đầu tiên chơi hoàn toàn không thân quy tắc, trên thực tế thực dễ dàng lật xe, quyết định thành bại nhân tố quá nhiều. Có thể đi đến này một bước, trước không suy xét người chơi chung có hay không hố hóa. Dễ dàng nhất ảnh hưởng chiến cuộc, chính là lúc ban đầu chia bài. Nếu là trợn mắt vừa thấy trong sân 3 cái lang, 1 cái lang vương, 1 cái độc lập trận doanh. Nếu là chính mình cũng là độc lập trận doanh còn hảo. Này nếu là chính mình là duy nhất một cái thôn dân trận doanh. Kia đều không cần đánh. Trực tiếp đầu hàng đi. Tác giả có lời muốn nói. Tân một ván tương đương này một chương quy tắc giải thích có điểm nhiều. Đơn độc đem quy tắc tua nhỏ ra tới cũng không tốt. Cho nên tấu chương phía dưới tùy cơ rơi xuống tiểu bao lì xì tương đương thứ 5 thống nhất phát. Timmy, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 36.004.148.40 bình. Ăn tạp động vật 10 bình, LGXJM 7 bình, 38.337.906.5 bình. Ngao, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.